Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 572. Học viện vạn lý, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Sáng sớm, nhiệt liệt ánh mặt trời như cũ. Cái này lập thu 8 tháng. Như cũ vẫn là giống như giữa hè ngay đầu. Ở vào thôn Hồi Long Ninh Thành khu Ngân Châu đường Thịnh Mạc số 1519 Học viện Vạn Lý Hồi Long Giáo. Khu bên ngoài, lúc này đang có một đám người yên lặng nằm ở giáo khu bề ngoài cách 100 mét trong đồng. Thôn Hồi Long bản là thuộc về Ninh Thành khu Ngân Châu phía đông thôn Trang. Lúc này trong đồng cỏ dại ở trong mặt thế, đã đặc biệt tươi tốt, mà nhóm người này, số người xấp xỉ 30 mấy người. Như cũ an ổn nằm ở trong cỏ dại, ẩn núp riêng mình thân hình, ở ánh mặt trời bạo phơi hạ, một hơi một tí, hắn lúc này cửa, tất cả tầm mắt và tinh lực, đều ở đây nhìn chăm chú hướng xa xa, vậy yên lặng tọa lạc tại này Ninh Thành Học viện Vạn Lý. Tỉnh Chiết Giang Học viện Vạn Lý ở vào tỉnh Chiết Giang Ninh Thành, là một khu nhà do tỉnh Chiết Giang Vạn Dặm Giáo dục Tập đoàn làm chủ cử hành. Cũng kinh hoa hạ bộ giáo dục phê chuẩn thiết lập tỉnh thuộc phổ thông khoa chính quy trường đại học và cao đẳng, là kinh bộ giáo dục phê chuẩn thành là công làm trường đại học và cao đẳng thực hành mới kiểu quản lý và vận hành cơ chế, loại mới trường đại học và cao đẳng. Trường học bị nội các chính phủ bằng ủy viên hội phê chuẩn là thạc sĩ chuyên nghiệp bằng nghiên cứu sinh giáo dục thí điểm đơn vị. Cũng thành là thí điểm đơn vị liên minh người quản lý dài đơn vị. Là Liên Hiệp Quốc giáo khoa văn trong tổ chức nước gây dựng sự nghiệp giáo dục liên minh thủ giới. Người quản lý đơn vị, Bộ Giáo dục một chuyến gây dựng sự nghiệp giáo dục chuyên nghiệp hướng dẫn ủy viên hội thành viên đơn. Vị, cả nước sâu sắc hơn sáng tạo cái mới gây dựng sự nghiệp giáo dục cải cách làm mẫu trường đại học và cao đẳng. Cả nước thủ nhà trường đại học và cao đẳng gây dựng sự nghiệp hướng dẫn sư căn cứ huấn luyện. Tỉnh Chiết Giang ứng dụng hình xây dựng thí điểm làm mẫu trường học và tỉnh Chiết Giang gây dựng sự nghiệp hình đại học thí điểm trường đại học và cao đẳng. Tỉnh Chiết Giang Học viện Vạn Lý làm trình độ học vấn sử có thể truy tố đến năm 1950 sáng lập tỉnh. Chiết Giang lập Ninh Ba Nông nghiệp Kỹ thuật trường học. Sau đó trải qua Chiết Giang Đại học Nông nghiệp Ninh Ba phân giáo. Chiết Giang Nông thôn Kỹ thuật Sư phạm chuyên khoa trường học cùng giai đoạn phát triển. Năm 1999, tỉnh Chiết Giang Vạn Dặm Giáo dục Tập đoàn đón lấy quản lý. Tỉnh Chiết Giang Nông thôn Kỹ thuật Sư phạm chuyên khoa trường học đổi tên là tỉnh Chiết Giang Vạn Dặm Nghề Học viện Kỹ thuật, năm 2002. Đổi tên là tỉnh Chiết Giang Học viện Vạn Lý, tỉnh Chiết Giang Ninh Thành Học viện Vạn Lý tổng cộng có tiền hồ. Hồi Long hai cái giáo khu, diện tích 1.400 hơn mẫu, kiến trúc diện tích 650.000 m2, trường học nghiên cứu khoa học máy móc tổng trị giá 320 triệu nguyên. Dưới thiết lập 12 cái cấp 2 học viện, mở có 46 cái khoa chính quy chuyên nghiệp. Có hai cái công trình thạc sĩ trao quyền lãnh vực, trường học có tỉnh trọng yếu nhất môn học, nhất lưu môn học, triết học xã hội khoa học điểm chính nghiên cứu căn cứ. Viện sĩ chuyên gia công tác đứng, thí nghiệm trường học làm mẫu trung tâm, điểm chính phòng thí nghiệm cùng 75 cái cấp tỉnh hệ điều hành. Tổng cộng có giáo viên công chức 1.300 dư danh. Toàn ngày chế ở trường sinh viên khoa chính quy. Nghiên cứu sinh, du học sinh cùng hơn 20.000 tên, mà giờ khắc này ở thôn Hồi Long Học viện Vạn Lý Đông Giáo Khu, cũng chính là Học viện Vạn Lý Hồi Long Giáo Khu bên trong, đang phát sinh một ít để cho đám người này mong đợi sự việc. Va chạm kịch liệt tiếng đánh nhau, cùng với các loại tiếng nổ, từ trước mắt 100 mét không tới trường học trong tường rào truyền tới. Để cho Phan Đại Đầu vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn đặc biệt mong đợi tiếp theo, bọn họ sắp triển khai hành động. Học viện Vạn Lý thật ra thì ở Vô Tận Thành bên ngoài một cây số chỗ. Còn có một nơi, nơi đó chính là Học viện Vạn Lý Tiền Hồ Giáo Khu. Cái đó giáo khu là chủ yếu giáo khu, chiếm diện tích càng thêm lớn vậy càng thêm tốt hơn. Bất quá, bởi vì và Nam Bộ Thương vụ khu tới gần, cũng cùng quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, đã hoa tốt trung học tới gần. Sớm ở Nam Bộ Thương vụ khu bị Tưởng Sơn dọn dẹp sau đó. Khu vực này, cũng ở đây năm nay, thật sớm bị các bên trong thành bang hội và người sống sót quét sạch qua. Nhưng là, học viện Vạn Lý nơi này hồi Long giáo khu, nhưng mà ở vô tận thành sổ tay trên bản đồ, ghi chú thi hóa người điểm tụ tập, hơn nữa đại sảnh nhiệm vụ trong, cũng có tương đối cần phải dọn dẹp nơi này thi hóa người nhiệm vụ. Vậy bởi vì nơi này khoảng cách vô tận thành có chút xa, cùng với thi hóa số người tính và thực lực khủng bố, khu vực này vẫn là không bị người khai hoang phạm vi. Nhưng mà, vào giờ phút này, dường như học viện Vạn Lý hồi Long giáo khu bên trong, có người sống sót đã đối với nơi này phát khởi đánh bất ngờ. Các loại súng ống nổ ầm, và nổ kịch liệt tiếng, để cho cái này dưới ánh mặt trời lập thu, hơn nữa nóng ran, đồng ruộng trong cỏ dại đám người, cũng không hơn gì, nóng bức cộng thêm hầm, cùng với trong cỏ dại các loại không biết tên côn trùng. Để cho bọn họ đặc biệt khó mà chịu đựng, bất quá, vì sắp đến việc lớn, bọn họ vậy cùng mình lão đại yên lặng nằm ở nơi đây. Chờ đợi thời cơ động thủ, trước đội ngũ đầu Phan Đại Đầu, buông xuống ống giòm, trong ống giòm tầm mắt, bởi vì trong tường rào cây cối, nhìn không đủ chân thiết, nhưng là từ tiếng nổ và tiếng súng, cùng với loài người và thi hóa người tiếng gào thét, đã ở hắn trong tai xoay riêng biệt giờ. Từ bên trên tam mau vậy, nhận lấy điện thoại vệ tinh, hắn bắt đầu rút lên lúa mì dãy số, mạch tử, hỏa hầu đúng chỗ không? Bây giờ sắp xỉ 10 giờ rưỡi, sắp xỉ giữa trưa, người ở bên trong vậy từ chúng ta đến, cũng động thủ mau 1 giờ. Chúng ta lúc nào thu mạng? Phan Đại Đầu giọng có chút gấp rút, đối với lập tức có thể lấy đảo ý tưởng, hắn lộ vẻ được vô cùng kích động. Dẫu sao, ban đầu và Mộc Ngư võ quán cùng với Diệp Gia Quân cừu hận, hắn vẫn chưa quên qua, hỏa hầu đã vào vị trí của mình. Hắn ở góc đông bắc một cái tên là đồng ruộng nông trường nông gia nhạc bên trong canh chừng. Bất quá bây giờ không phải thời cơ động thủ. Trong điện thoại lúa mì lời nói, để cho Phan Đại Đầu có chút nóng này, nằm ở chỗ này riêng biệt canh giờ. Hắn cũng cùng sau lưng các huynh đệ như nhau, có chút không cách nào nhịn được. Tại sao, còn phải chờ tới khi nào? Ngươi và hỏa hầu cũng đã vào vị trí của mình. Chúng ta sắp xỉ 100 cái huynh đệ, hoàn toàn đủ bắt lại bên trong, bất kể là loài người vẫn là thi hóa người tất cả vật còn sống, ngươi đừng vội. Khu vực này bởi vì là ngoại ô thôn, cho nên không có cao ngất nhà cửa, liền cao nhất chế cao điểm, đều là trường học đối diện cây nông nghiệp công xưởng, nhưng là bên trong những thứ này liên hiệp bang hội người, cũng làm phòng bị và hậu thủ. Ta thám tử đã ở đó một bên trong công xưởng phát hiện vọng gác và vòng ngoài giám thị nhân viên. Chúng ta nếu như một chút bại lộ, có thể bọn họ thì biết đối với bên trong đang tại chiến đấu nhân viên. Phát ra cảnh báo, đến lúc đó chúng ta liền cưỡi hổ khó xuống. Phan Đại Đầu vội vàng dựa vào gần bên cạnh nằm tam mao. Hai người đầu đầy mồ hôi nhìn bầy để ở dưới đất máy tính bảng. Phía trên bản đồ rõ ràng hiện lên mới vừa rồi mạch tử nói hết thầy. Trong điện thoại lúa mì thanh âm tiếp tục, vốn là nói xong, chúng ta ba cái bang sẽ phân tán thành ba cái sừng bao vây bọn họ, nhưng là cái đó cây nông nghiệp công xưởng, ta vốn nên chiếm lĩnh khu vực, đã bị bọn họ người chiếm cứ. Hơn nữa ở học viện Vạn Lý vòng ngoài đường xe chạy một vòng, luôn luôn cũng có thể phát hiện bọn họ ẩn núp người. Hiển nhiên đối với chúng ta và người sống sót khác, bọn họ nhất định có phòng bị. Ta bây giờ ở cây nông nghiệp công xưởng phía sau uy lực motor điện nhà máy. Người bên kia bởi vì là đồng ruộng, cách nhau rất xa, hơn nữa địa thế bằng phẳng. Bọn họ vọng gác chiếm cứ chế cao điểm. Chỉ cần các người có phạm vi lớn động tác, bọn họ nhất định sẽ thời gian đầu tiên phát hiện. cho nên ngươi bên kia nhân viên tuần tra tối thiểu. Bây giờ, ngươi an bài mấy cái ngươi bên kia hảo thủ, nhất định phải là người dị hóa, đi trước thanh hết vòng ngoài bọn họ nhân viên tuần tra. Ta an bài người ta, đi chỗ đó cây nông nghiệp công xưởng, thủ tiêu nơi đó vọng gác, chiếm cứ chế cao điểm, mà hỏa hầu bên kia cũng giống vậy động thủ dọn dẹp bên kia ẩn núp canh chừng nhân viên. Chúng ta nhất định phải nhất kích tất chúng, không để cho bọn họ phát ra cảnh báo cùng với hết thảy động tác. Cùng bọn họ người bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta ở một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Dựa theo ban đầu kế hoạch, phân ba đường tiến vào học viện vạn lý bên trong, sau đó từng cái một tiêu diệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-soa-nối-siu-nối-cap-nối-tans-cap-nối-oai-nối-tans-cap-nối-tans. Hết chương.